Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, quyết định thỏa hiệp. Từ Dương trở lại khách sạn trong bao xương thời điểm, đã là ý cười đầy mặt. Ha ha, cái này lãnh đạo đi, ta cũng đừng bưng, đến, gọi phục vụ tiểu đệ lại đến mấy bình rượu, ta mở rộng cả, này một đám đại lão ra uống vào có cọng lông ý tứ. Mã lão nhị không hứng thú lắm. Ngươi cả điểm chủ yếu hạng mục A. Chúng ta đến vui vẻ A. Tiết mục có rất nhiều. Ngươi cái gì cấp bách? Từ Dương xoay người ngồi xuống. Khoát tay hô. Nên an bài ta đều an bài xong xuôi. Ta ăn cơm trước uống rượu. Một hồi nhất khối đi qua. Vậy ngươi đêm nay đạt được điểm huyết. Thân thể ta là nổi danh tốt. Lưu Tử Thúc cười trả lời một câu. Ta cho ngươi tìm 8 cái được hay không? Có thể hay không tiếp nhận? Thỏa đáng. Ha ha. Từ Dương cười một tiếng. Mặt mày hớn hở hô. Đến. Đến. Nhất khối cạn một chén. Nói xong. Đám người nhao nhao rót rượu nâng chén. Giờ phút này. Trong phòng không có đồng ti ép trận. Đám người thiên tính liền tất cả đều thả ra. Cái gì đụng rượu. Khoác lác phê. Trò chuyện lái xe chủ đề. Tất cả đều cả đến trên mặt bàn. Từ Dương theo đám người uống liền 2 chén về sau. Đột nhiên hỏi một câu. Ai? Không đúng. Trong phòng này thế nào ít cá nhân đâu? Ai vậy? Lão Miêu quay đầu lại hỏi đạo. Tần Vũ đâu? Từ Dương lần nữa nhìn lướt qua trong phòng. Hai mắt đăm đăm mà hỏi. Không biết a, không có chú ý. Lão Miêu đưa tay lau đi khóe miệng. Hai người lúc nói chuyện. Bao phòng cửa lần nữa bị đẩy ra. Tần Vũ từ bên ngoài vung lấy hai tay thượng nước đọng đi đến. Rãnh, ta còn tưởng rằng ngươi thuận cống thoát nước chạy đâu. Từ Dương đứng dậy hỏi. Ngươi làm gì đi? Đệ đệ ta tại bộ đội có chút việc. Ta đi nhà vệ sinh gọi điện thoại. Tần Vũ thuận mồm trả lời một câu. Người kia trên tay còn có nước đâu? Sao thế? Nước tiểu trên tay à? Từ Dương trêu chọc một câu. Tay ta quá lạnh, cầm nước tiểu thử nhất thử. Tần Vũ theo Từ Dương rất nhạt, xoay người an vị tại bên cạnh hắn. Rãnh, Từ Dương khoát tay hướng về phía huynh đệ mình hô. Các ngươi thế nào như thế không hiểu chuyện đâu. Đồng ti đi, trong phòng này ai là nhân vật chính a? Nhìn không ra cái 123 a. Đến, nhanh lên, tranh thủ thời gian lần lượt kính Tần đội rượu. Bỉ nhân không thắng tửu lực. Tần Vũ lập tức che, lấy chén rượu nói ra, lảm nhảm sẽ gặm, chúng ta chậm một chút uống. Sao thế, không cho chúng ta đám người này mặt mũi à? Từ Dương liếc mắt hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ta không muốn cho, Tần Vũ nhu thuận gật đầu. Tần đội, người nếu không cùng ta uống một chén, ta vẫn dơ. Từ Dương một cái huynh đệ đứng người lên, cười ha hả nói. Tần Vũ bị làm không có chiêu. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. CMN. Một cái kia một cái đến ha. Mời rượu. Từ Dương khoát tay hô to. Đám người nghe tiếng về sau. Phân biệt dần dần mời rượu. Tần Vũ uống liền 2 chén về sau. Sắc mặt càng đỏ. Một mặt khổ tướng lau đi khóe miệng. Đột nhiên quay đầu nhìn xem Từ Dương hỏi. Ngươi vừa rồi làm gì đi? Từ Dương sững sờ. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa sao? Trong nhà có một chút sự tình. Một mực theo nàng dâu gọi điện thoại tới. Tần Vũ gật đầu. Trong nhà có việc gấp con a. Vậy không được. Ngươi liền đi về trước nhìn xem. Không có chuyện. Không có chuyện. Từ Dương tùy ý khoát tay. Một hồi lại nói. Ta ăn cơm. Tần Vũ lên tiếng về sau. Liền không có lại nhiều khuyên. Bởi vì đồng ti rời đi về sau, rượu cục thượng mời rượu tần suất đột nhiên trở nên rất tàn nhẫn. Vì lẽ đó đại gia tại trong phòng chung uống không đến nửa giờ. Liền cơ bản tất cả đều đến đo. Từ Dương cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vì lẽ đó liền kêu gọi đám người. Cùng nhau đi đối diện chỉ định trong tửu điếm chơi đùa một cái. Nhưng có mấy tên cảnh ti bên trong nhân viên cảnh sát. Cảm thấy lần thứ nhất gặp mặt liền theo Từ Dương áp sát quá gần không tốt. Lại thêm Tần Vũ cùng Lão Miêu đều tại. Bọn hắn cũng không tiện lắm. Đi theo lãnh đạo nhất khối làm chút cái gì. Vì lẽ đó tìm cái cớ. Liền trực tiếp rời đi. Đô thị giải trí trong hành lang. Từ Dương đưa tiễn những cái kia rời đi nhân viên cảnh sát về sau. Quay đầu nhìn về phía đám người. Phát hiện những người còn lại cũng liền thừa 15 đến 16 cái. Lập tức liền phân phó bên cạnh mình tùy tùng. Để hắn đi trước đối diện trong tửu điếm an bài gian phòng. Mọi người tại đại sảnh uống trà nói chuyện phiếm thời điểm. Tần Vũ vụng trộm đi tới phòng vệ sinh. Cố nén 7 phần men say cùng đau đầu. Xoay người liền ngồi xổm ở bồn cầu bên cạnh. Lập tức dùng ra giang hồ tuyệt học. Nhị chỉ thiền. Hai ngón trừ vào miệng trong. Dùng lực khuấy động 2 lần về sau. Tần Vũ hướng về phía bồn cầu oa một tiếng nôn. Liên tục nôn mửa có thể có 2-3 phút sau. Tần Vũ mới cảm giác cả người thanh tỉnh một chút. Dạ dày cũng không còn như vậy căng đau. Mười mấy phút sau. Một đoàn người xuyên qua đường đi. Đi tới đối diện đường cái khách sạn. Lập tức riêng phần mình cầm thẻ ra vào về sau. Liền top 5 top 3 hướng trong phòng chung đi đến. Tầng 3 trong hành lang. Từ Dương ôm Lão Miêu cổ. Nhẹ giọng nói ra. Ta an bài cho ngươi cái kia. Có một cái ngoại hiệu. Cái gì a? Lão Miêu liếc mắt hỏi lại. Tùng Giang đệ nhất lưỡi. Từ Dương khuôn mặt hơi có vẻ thô bỉ nói. Lão Miêu nghe xong lời này. Ánh mắt lập tức sáng ngời lên. Chỉ vào Từ Dương đáp lại nói. Tiểu hòa tử. Ngươi đường này thật là càng chạy càng rộng. Mèo đội vui vẻ. Chính là chúng ta đại gia vui vẻ. Thượng đạo. Lão Miêu hài lòng nhẹ gật đầu. Đi. Chớ đi. Ngươi là gian này. Ta ở phía trước. Từ Dương giữ chặt Lão Miêu. Chỉ vào bên trái bao phòng cổng nói ra. Ngươi đi vào đi. Một hồi liền đến người. Người còn chưa tới bên trong a? Lão Miêu sửng sốt một chút hỏi. Lập tức tới ngay. Từ Dương nhẹ giọng đáp lại. Ta đều là để người chọn cao chất lượng. Sau đó nhất khối để người đưa tới. Người đi vào tắm rửa. Chờ một lát là được. Vậy ta cũng không khách khí. Người mau đi đi. Có ngay. Lão Miêu cười gật đầu. Đưa tay xoát thẻ ra vào. Liền chui vào phòng bên trong. Từ Dương. Tí tách tiểu thuyết www.mt1988.com. Đưa mắt nhìn đối phương trở ra. Mới tiếp tục hướng phía trước mặt hành lang đi đến. Mấy phút sau. Từ Dương ngồi tại trong phòng chung hút thuốc. Trên mặt đã không có ý cười. Có chỉ là biểu lộ đờ đẫn. Ánh mắt thấp thỏm. Thiêu đốt lên tàn thuốc. Tại u ám gian phòng bên trong chợt minh chợt sáng. Từ Dương ngồi ở trên ghế salon. Liên tục rút 4-5 cây khói về sau. Mới trong lòng có quyết định. Cúi đầu trực tiếp móc ra điện thoại. Biên tập một đầu tin nhắn. Lại qua một lát. Tùng Giang Giang Nam khu mỗ nhà trệt bên trong. Bùi Đức Dũng tay trái vuốt vuốt súng ngắn. Trực lăng lăng nhìn ngoài cửa sổ. Tích lanh canh. Một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên. Uy. Bùi Đức Dũng lập tức nhận nghe điện thoại. Hắn cho ta phát tin nhắn. Vương Hoành thanh âm vang lên. Nói có thể làm sự tình. Bùi Đức Dũng nghe nói như thế. Mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Đây là bất đắc dĩ một chiêu. Mà lại chỉ có thể dạng này dùng Từ Dương một lần. Ngươi ngàn vạn muốn đem sự tình làm tốt. Ta biết. Vương Hoành gật đầu. Trong tửu điếm. Một tên nữ hài mang theo cái dương nhỏ đi tới tầng 4 cái nào đó bao phòng cổng. Đưa tay ấn vài cái lên cửa linh. Nhưng trong phòng lại thật lâu không có trả lời. Nữ hài nhíu mày. Cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Liền muốn gọi điện thoại hỏi thăm. Đúng lúc này. Bên cạnh cửa gian phòng mở ra, Đinh Quốc Chân thăm dò hô: "Đến, muội muội, ngươi trực tiếp vào phòng ta là được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế?"